Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Kinh Khủng Kim Long Viện Thực Lực. Đã ăn xong cơm tối đằng sau, Trúc Vô Song đi vào Tề Duệ gian phòng, hỏi, tìm ta có chuyện à? Ngươi còn nhớ rõ thiếu ta cái gì sao? Tề Duệ cười xấu xa mà hỏi, nhìn hắn bộ dạng này Trúc Vô Song tự nhiên nhớ tới thiếu hắn cái gì? Nhưng giả ngu hỏi, cái gì, ngươi quên ngươi tại đấu trường từng đáp ứng, chỉ cần ta thắng hư linh cảnh liền để ta hôn cái đủ. Ngươi còn nhớ rõ à, thật nhỏ mọn, này làm sao có thể là hẹp hòi, rõ ràng là ngươi đáp ứng ta, ta sao có thể quên, có thể hay không trước thiếu. Trúc Vô Song cười rạng rỡ thương lượng, ngươi cứ nói đi, Tề Duệ một mặt không vui, ta nói đương nhiên đi. Ha ha, không để cho hôn cũng đi. Hiện tại nói cho các ngươi biết Kim Long Viện đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là trước đó Tề Duệ là không sẽ hỏi. Nhưng có quỷ lệ gia tộc sự tình. Hắn cần biết những này. Bởi vì Tề Duệ biết bằng năng lực của chính hắn muốn đối kháng quỷ lệ gia tộc khẳng định là không đủ. Tốt a, dù sao sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Trúc Vô Song lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm Tề Duệ. Tề Duệ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta Kim Long Viện kỳ thật chính là cái tổ chức tình báo. Kim Long Viện là đối với bên ngoài thống nhất xưng hô. Trong nội viện chia nhỏ là 4 cái lâu. Chấm ngoặc kép, Trúc Vô Song liền đem Kim Long Viện đại khái tình huống cùng Tề Duệ nói một chút. Kim Long Viện chính là cái tổ chức tình báo. Trong nội viện phân 4 cái lâu. Thứ nhất chính là Thiên Cơ Lâu, chủ yếu phụ trách các quốc gia cao tầng cùng hoàng thất quý tộc tình báo thu thập làm việc. Cái này người trong lầu đều rất thần bí, ngoại trừ viện trưởng cùng chủ quản không có ai biết bọn hắn đến cùng là ai. Thứ hai là Tinh Phong Huyết Vũ Lâu, trong lâu này người tất cả đều là sát thủ, chia làm Kim Bài, Ngân Bài, Huyết Y, Hắc Y 4 cái sát thủ đẳng cấp. Cho đến nay còn không có bọn hắn kết thúc không thành ám sát nhiệm vụ. Thứ ba là Vệ Nhung Lâu. Nơi này đều là bên ngoài bảo hộ Kim Long Viện tay chân vệ đội. Phân ba đẳng cấp, theo thứ tự là Kim Long Vệ, Ngân Long Vệ cùng Huyết Long Vệ. Huyết Long Vệ chính là tử sĩ. Thứ tư chính là Địa Kiền Lâu. Trong lâu này người nhiều nhất cũng đều là nhân viên tình báo. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thu thập thiên hạ hết thảy có thể thu thập được có giá trị tình báo. Tại Bắc Lương Châu cơ hồ không có Kim Long Viện không biết sự tình. Cho nên tất cả đế quốc đối với tổ chức này đều kiêng kỵ ba phần. Cũng đều muốn đem nó biến thành của mình. Bởi vì muốn tiêu diệt nó người cùng thế lực đều không có đạt được thiện quả. Cái này tất cả đều là bởi vì Kim Long Viện Tinh Phong Huyết Vũ Lâu tồn tại. Bởi vì không có ai biết Kim Long Viện đến cùng có bao nhiêu Kim Bài, Ngân Bài, Huyết Y cùng Hắc Y sát thủ. Càng không biết những sát thủ này là lấy thân phận gì tồn tại ở thế gian người trước. Oa, lợi hại như vậy à. Tề Duệ liền hận không thể có dạng này một tổ chức. Bởi vì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhất là cừu gia tin tức hắn là nghĩ đến nhất giải. Nếu không hắn làm sao lại phái Đoan Mộc Tuấn Kiệt mang theo 5 cái chiến nô đi Đông Ly Châu? Ta không phải cho ngươi một cái Kim Long lệnh bài sao? Cái lệnh bài này vừa ra, liền có thể hiệu lệnh Địa Kiền cùng Vệ Nhung hai lầu. Trúc Vô Song là thật coi Tề Duệ là chính. Mình phu quân, có lớn như vậy quyền lực. Tề Duệ biết đại khái Trúc Vô Song thân phận. Hỏi, vậy ngươi khẳng định chính là Kim Long Viện tiểu chủ à nha? Có thể nói như vậy, cha ta chính là Kim Long Viện đương nhiệm viện trưởng Trúc Thanh Hạo. Liễu Hàn Chi thúc thúc là Vệ Nhung Lâu Kim Long Vệ ba đội đội trưởng bảo vệ. Là chuyên môn bảo hộ ta. Trúc Vô Song thừa nhận, không nghĩ tới vợ ta nghiêu như vậy đâu. Tề Duệ may mắn lúc trước tự mình ra tay giúp Trúc Vô Song. Kim Long Viện loại thế lực này nếu có thể cho mình dùng. Vậy sau này muốn báo thù liền dễ dàng nhiều. Trúc Vô Song còn không biết Tề Duệ thân thế. Nói ra, Tề Duệ, người nếu là cưới ta, vậy cũng là Kim Long Viện người. Cho nên ngươi về sau cũng phải vì chúng ta Kim Long Viện làm chút cống hiến nha. Tề Duệ là đáp ứng lập tức. Không có vấn đề a. Đan dược, vũ khí, chỉ cần ta có thể làm một mực nói là được. Hì hì, cái này còn tạm được. Trúc Vô Song muốn chính là Tề Duệ câu nói này. Không khỏi bị hắn chọc cười. Vậy dạng này mà nói, ta càng muốn hơn phần thưởng. Tề Duệ nhìn thấy mỹ nhân nét mặt tươi cười như hoa nhịn không được động đem Trúc Vô Song ôm tới. Tại gò má nàng hôn lên một ngụm. A, ngươi tên bại hoại này. Chưa từng có nam hài tử dạng này qua. Trúc Vô Song giật nảy mình. Chính là hôn một cái thôi. Nói thế nào ngươi cũng là vợ ta a. Chẳng lẽ lại để cho ta đi hôn người khác? Tề Duệ ôm Trúc Vô Song căn bản cũng không buông tay. Bại hoại, người nếu là muốn hôn liền đi hôn. Ta sẽ lập tức đưa tới huyết y sát thủ đưa nàng thi thể treo ở ngươi trước cửa. Trúc Vô Song quyết tâm nói ra. Tề Duệ mới không tin nàng sẽ như thế. Nói ra, ngươi sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Hừ, cái này có thể khó nói. Tề Duệ đem Trúc Vô Song ôm công chúa ôm. Sau đó tọa hạ để nàng ngồi tại trên đùi mình. Tại trên gương mặt của nàng lại hôn một cái. Nói ra, vậy liền để ta hôn cái đủ. A, ngươi tên bại hoại này. Ta đều nói cho ngươi Kim Long Viện sự tình. Ngươi còn thân hơn. Trúc Vô Song ngoài miệng mắng lấy bại hoại. Nhưng không có dãy dụa. Mà là để Tề Duệ ôm chính mình hôn lấy. Cuối cùng Tề Duệ giấu son môi tại chính mình trên môi thời điểm. Nàng cũng cảm giác toàn thân giống như là bị sét đánh trúng một dạng một trận tê dại. Tề Duệ lần này thật sự là hôn cái đủ. Nhưng hắn tay coi như tương đối trung thực. Cũng không có không quy củ. Thật lâu, hắn mới buông tha từ từ nhắm hai mắt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Trúc Vô Song. Vô Song, Tề Duệ nhẹ giọng hô. Bại hoại, người khi dễ ta. Trúc Vô Song đem mặt chôn ở Tề Duệ trong ngực ngượng ngùng nói. Vô Song, ta cho ngươi thêm một món lễ vật. Tề Duệ xuất ra một khối luyện hồn thạch làm dây chuyền treo ở trên cổ của nàng nói ra. Đây mới là ta đưa ngươi lễ vật tốt nhất. Nó có thể tẩm bổ cũng tăng lên ngươi võ hồn. Ngươi tuyệt đối đừng hái xuống. Đây là bồi tiếp Tề Duệ tại phòng đấu giá chụp tới. Trúc Vô Song biết lần trước đi học viện luyện khí thất nên đã làm tốt. Oán giận nói. Làm sao sớm không cho ta. Từ đầu đến cuối không có cơ hội. Trúc Vô Song đã cảm giác được luyện hồn thạch diệu dụng. Nàng tựa ở Tề Duệ ngực nhẹ giọng nói ra. Tề Duệ, về sau tuyệt không thể phụ ta. Có nghe hay không? Ta thề, như phải bị ngươi, thiên lôi đánh xuống. Tề Duệ lập tức thề nói. Cái này còn tạm được. Trúc Vô Song hạnh phúc cười. Hai người ngay tại ấm tinh khiết. Liền nghe bên ngoài Long Băng Băng trong miệng nhai lấy đồ vật hàm hàm hồ hồ hô hào. Chủ nhân, người đang làm gì? Tề Duệ tranh thủ thời gian buông ra Trúc Vô Song nói ra. Băng Băng, vào đi, cửa đẩy ra, chỉ thấy Long Băng Băng một tay cầm cái giò, một tay cầm một cái gà quay chạy vào. Lại nhìn trên người nàng đã tràn đầy thức ăn cặn bã cùng mỡ đông. Trúc Vô Song chỉnh lý tốt quần áo, đi qua đem Long Băng Băng hai tay giơ lên nói ra. Chà chà. Ngươi cái vật nhỏ này, nhìn một cái ngươi cái này một thân, mau đem ăn đồ vật buông xuống, ta dẫn ngươi đi tắm rửa, sau đó thay đổi tỉ tỉ mua cho ngươi xinh đẹp quần áo mới. Tốt nha, đi tắm rửa, chủ nhân, không cho phép ăn vụng ta giò cùng gà quay. Long Băng Băng đem trong tay ăn để lên bàn hô, cam đoan không ăn, đi tắm rửa đi. Tề Duệ hắc hắc cười xấu xa nhìn xem cơ hồ là đào tẩu Trúc Vô Song. Trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương cùng bên môi nhàn nhạt môi hương để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn. Cảm giác này thật tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.